đôi tay ấn bên người chạm bàn tay. Y ngửa đầu nhìn băng tần bị ảnh chiếu đỏ sẫm, khóe miệng lộ nụ cười nhạt. Lát sau, mắt y lóe tia sáng lạnh, đôi tay bỗng nâng lên vung hướng bầu trời. Cái vung này tay trái của mang thần y ở ầm ầm chấn động, có ảo ảnh tay trái huyễn hóa từ trong cánh tay, một mảnh mơ hồ theo tư mã tính vung, ầm ầm vang, ảo ảnh tay trái của mang thần lao lên băng tần đỏ, tốc độ cực nhanh vọt ra. Từ xa nhìn hình ảnh có chút kinh khủng. Rõ ràng bàn tay to lớn từ dưới đất vươn ra lấy tốc độ không thể miêu tả chọc hướng thân hình lao xuống băng tần, bóp chặt, tiếng nổ kinh thiên động địa. Băng tần chấn động, két két vỡ, có khe hở lan tràn, xuất hiện nhiều băng vụn. Những băng vụn rơi xuống đất, phút chốc băng vụn che lấp bên trên, che đi tầm mắt, ảnh chiếu ánh sáng đỏ, khiến người có cảm giác chói mắt không thể thấy rõ. Con ngươi tư mã tính co rút, một kích kia y chuẩn bị rất nhiều nhưng không cho rằng dễ dàng giết chết Tô Minh. Nếu Tô Minh đền bị giết như vậy thì hắn tuyệt đối không sống đến bây giờ. Theo tư mã tính thấy, Tô Minh có thể nói là đại địch hiếm có trong đời y, dù là năm đó y là thiên tài tại Thiên Hàng Tông hay bây giờ có truyền thừa mang thần đời thứ hai, tự xưng là mang thần đời thứ bốn, đều bị đánh bại trong tay Tô Minh. Giờ trên bầu trời trông như thần thông của tư mã tính hủy diệt bóng Tô Minh dọc theo con đường bước vào nhưng y không chút thả lỏng. Con ngươi co rút, đôi tay ở trước người nhanh chóng biến đổi ấn quyết, vung hướng bầu trời. Cái vung này những vụn băng toàn bộ vỡ tung đảo vòng hướng lên trên. Khoảnh khắc vụn bay hướng lên trên thì cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện ra trong lòng tư mã tính. Cùng lúc đó, thân hình trên trời lấy tốc độ cực nhanh như sao băng xé gió ầm ầm lao hướng tư mã tính. Tốc độ của thân hình quá nhanh, như vọt tạo con mắt tư mã tính. Chớp mắt thân hình đã cách tư mã tính chưa đến mấy chục mét, đó chính là Tô Minh. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, khoảnh khắc hai mắt lóe sát khí, tay phải nâng lên chỉ hướng tư mã tính. Cái chỉ này ẩn chứa ý chí của Tô Minh, như cả người dung nhập vào một chỉ, trời long đất lở. Khoảnh khắc tới gần. Lúc nguy hiểm nếu đổi lại người khác, có lẽ không thể tránh thoát một chỉ và tốc độ cực nhanh này. Nhưng tư mã tính là thiên tài năm đó, giờ tự xưng mang thần đời thứ bốn thì đương nhiên có chỗ kiêu ngọa. Gã không chút do dự, chợt há to mồm không chút né tránh Tô Minh mà phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm không phải thanh âm bình thường, ẩn chứa lực lượng tinh túy tư mã tính đạt được từ truyền thừa mang thần đời thứ hai. Đó là một loại lấy thân thể y làm vật dẫn, dường như tiếng gầm của mang thần đời thứ hai bổ núi truyền từ muôn thở xa xưa. Đây là mang thần rống. Khoảnh khắc tiếng rống truyền ra, con ngươi Tô Minh bỗng co rút, tai ù vang, máu chảy trào. Không khí xung quanh hắn vỡ ra từng tấc, hình thành hủy diệt sụp đổ. Lực lượng cường đại không thể hình dung trùng kích Tô Minh, làm thân thể lao nhanh cực độ chợt khựng lại. Toàn thân hắn nổ ầm ầm. Có cảm giác máu thịt xương bị xé nát. Khóe môi Tô Minh tràn máu, người bắn ngược, bị tiếng trống làm rút lui mấy trăm mét. Tiếng trống dù uy lực kinh người nhưng đối với tư mã tính rõ ràng không phải tùy ý thi triển được, em mờ thân hình y theo tiếng trống lấy mắt thường trông thấy héo tàn, dường như tinh hoa toàn thân máu thịt vì phát ra tiếng trống mà bị hút đi. Tay trái của mang thần dưới thân y rung lên, như có khí thể không trông thấy chui vào người tư mã tính, quanh quẩn tẩm bổ y. Tô Minh, đây là nơi ngươi chôn xác. Tư mã tính vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Minh ở giữa không trung mấy trăm mét. Khuôn mặt y từ héo rút nhanh chóng hồi phục, nhưng bề ngoài trông y cực kỳ hung tợn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Khi đẩy lui Tô Minh thì tư mã tính biểu tình dữ tợn đôi tay nâng lên nhanh chóng ấn pháp quyết, cắn đầu lưỡi học bãi máu. Máu rơi hết xuống bàn tay dưới thân y, dọc theo chỉ tay lan tràn, khiến chỉ tay vốn mờ nhạt dần biến rõ ràng. Là mang thần, nắm giữ vận mệnh mang tộc, khống chế thiên địa thương khung, chỉ tay như cách cục, lấy chỉ tay giết người, mang thần văn. Tư mã tính mở miệng, đôi tay nhanh chóng nâng lên bỗng ấn lên trên. Khi Tô Minh bị tiếng trống như ngưng tụ từ năm tháng xa xôi của mang thần đời thứ hai làm không ngừng thụt lùi thì bên tai vang vọng đầy sát khí của tư mã tính. Người Tô Minh đầy cảm giác tê liệt nhưng biểu tình không chút hoảng hốt. Ánh sáng lạnh chớp lên, dù thân thể thụt lùi nhưng tay phải của hắn nâng lên,